cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 12, làm rồi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio, không biết nữa nhưng mà cảnh báo CNN. 12, Liễu Vũ Phong thẹn thùng đỏ mặt, nói cũng không nói nên lời. Đầu óc nóng bừng đến mức sắp nổ mạnh. Cam Nhạn Chi lại hôn lên khóe miệng Liễu Vũ Phong, cười khẽ một tiếng, làm sao vậy, nếu tớ nói không muốn thì sao? Liễu Vũ Phong bị lời thổ lộ thẳng thắn này làm bối rối. Cam Nhạn Chi vuốt ve khóe mắt Liễu Vũ Phong một chút, vuốt đến mức đỏ mắt, cả khuôn mặt cũng ửng hồng theo. Vậy để lần sau, Liễu Vũ Phong không đáp, tay chạm lên mặt Cam Nhạn Chi. Mặt cậu nóng quá đi. Cam Nhạn Chi hôn mờ u bàn tay cậu. Hóc môn tuyến thượng thận đang phân bố đó. Vậy nếu lần sau tớ vẫn từ chối thì sao? Vậy chờ lần sau nữa. Liễu Vũ Phong rõ ràng thấy biểu cảm Cam Nhạn Chi đang cuống cuồng nhưng miệng còn nói chờ lần sau. Cậu vui đến mức nở hoa. Tưởng tượng đến chuyện, hóa ra Cam Nhạn Chi, người tưởng chừng luôn thành thạo, cũng sẽ biến thành người mang đầy dục vọng đến thế. Cam Nhạn Chi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại những ham muốn ào ạt trong người. Anh hờ hững hỏi, nhưng có thể nói lý do từ chối cho tớ không? Liễu Vũ Phong cọ lên mặt Cam Nhạn Chi. Tớ nói thì cậu không được cười tớ. Cam Nhạn Chi bế cậu lên giường, nằm bên cạnh Liễu Vũ Phong. Tớ sẽ không cười. Liễu Vũ Phong nằm thẳng lại. Thật ra tớ cảm thấy lên giường thì tình cảm phải rất đậm sâu ấy. Tuy rằng thời này khác ngày xưa rồi, mọi người cũng cởi mở hơn, nhưng mà vẫn sẽ có người chỉ trỏ chúng ta, cố ý hoặc vô tình xúc phạm đến mình. Mọi người sẽ nói trong nhà có ai đó kết hôn, có con gì đó. Tớ luôn cảm thấy sau khi nam nữ lên giường thì vẫn có thể có tương lai như là kết hôn, nhận giấy hôn thú, tổ chức hôn lễ, nếu hai người muốn có con thì trong nhà sẽ có nhiều thêm một thành viên. Cam Nhạn Chi cảm thấy giọng điệu của Liễu Vũ Phong hơi sai sai. Anh ôm cậu quay lại, Liễu Vũ Phong vùi mặt vào ngực anh nói, tớ cảm thấy sau khi lên giường thì không có gì có thể trao cho cậu nữa. Chúng ta không được pháp luật đảm bảo, nếu cậu muốn có con tớ cũng không cho được. Cam Nhạn Chi dùng ngón tay lau nước mắt giúp Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong xấu hổ che khuất đôi mắt. Còn cha mẹ nữa, chúng ta chỉ vừa bắt đầu yêu đương thôi. Tớ không muốn nhanh như thế. Nói chuyện xa xôi quá nhỉ. Xin lỗi nhé, rõ ràng không khí hôm nay tốt đến thế. Cam Nhạn Chi vỗ lưng Liễu Vũ Phong mà rằng, đừng xin lỗi, Vũ Phong, cảm ơn cậu đồng ý nói với tớ những chuyện này. Nhưng tớ không ủng hộ quan điểm này lắm. Đó là hôn nhân truyền thống, kết hôn sinh con chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó thôi. Có một số kiểu tình yêu mà pháp luật cũng không bảo đảm được. Hơn nữa tớ cũng không có chấp niệm phải có con. Tớ cũng không mong sau này trong nhà xuất hiện thêm một người khác. Hoa, có phải cậu thích tớ quá rồi không? Liễu Vũ Phong hớn hở hôn Cam Nhạn Chi. Rất thích. Liễu Vũ Phong cọ ngực Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi vuốt tóc của cậu. Còn cha mẹ nếu không thể chấp nhận được, muốn giáo dục lại chúng ta thì chúng ta bỏ trốn vậy. Sống tự lập một mình. Cam Nhạn Chi, hóa ra cậu còn có suy nghĩ phản nghịch thế này. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tớ không có. Cậu ngậm máu phun người, dùng thành ngữ linh tinh. Cam Nhạn Chi bóp mũi Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong nín thở đỏ mặt, lại đè lên người Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi nâng mặt cậu lên hôn một cái. Liễu Vũ Phong ghé lên người Cam Nhạn Chi. Nhưng mà như vậy có phải không ổn lắm không? Dù sao cha mẹ có công dưỡng dục, chạy trốn là tắc trách về mặt đạo đức đó. Nếu ta không chạy thì thay vì giải quyết vấn đề thì chúng ta sẽ bị giải quyết luôn. Chỉ cần chúng ta có năng lực nuôi sống bản thân thì sẽ có thể thay đổi quan điểm của họ rồi. Thế nên là, gầu, Cam Nhạn Chi ôm eo Liễu Vũ Phong, nháy mắt lật người xuống dưới thân mình. Thế nên là bé cưng phải nghiêm túc học hành. Sau này làm việc chăm chỉ kiếm tiền, có nhà riêng của chúng ta thì sẽ không sợ gì nữa. Liễu Vũ Phong nghe được những lời này, trái tim đập rộn ràng. Đặc biệt là câu, nhà riêng của chúng ta, càng khiến cậu vui vẻ. Cậu thích thú cắn lên xương quai xanh của Cam Nhạn Chi. Thầy Nhạn giỏi ăn nói quá đi, rất biết cách khuyến học. Rõ ràng mấy ngày nay cậu lười biếng, đề cấp 6 còn chưa làm. Cam Nhạn Chi nắm mặt Liễu Vũ Phong. Tớ sai rồi thầy Nhạn, sau khi về nhất định sẽ nối gót thầy Nhạn học tập. Làm người lần nữa, Liễu Vũ Phong nằm trên giường chắp tay kính lễ, nói một cách hùng hồn. Không buồn nữa à, không buồn nữa. Thầy Nhạn đúng là cố vấn cuộc đời tớ. A, Nhạn tử, Nhạn tử, không có cậu, tớ sống thế nào đây? Liễu Vũ Phong diễn kịch khóc lóc. Cam Nhạn Chi bị cậu chọc cười. Không sao nữa rồi chứ? Hết rồi. Cam Nhạn Chi chậm chậm nhìn vào mắt Liễu Vũ Phong. Vấn đề của cậu được giải quyết. Đến tớ, Liễu Vũ Phong nằm dưới thân Cam Nhạn Chi. Cảm nhận được sự ma sát như có như không phía dưới. Liễu Vũ Phong còn muốn giả ngu. Tay Cam Nhạn Chi đã sờ đến hạ bộ của cậu. Má ơi, cậu là lưu manh sao? Cam Nhạn Chi mỉm cười gật đầu. Mạnh dạn thừa nhận mình là lưu manh. Sao mặt cậu còn dày hơn mặt tớ vậy? Cậu nắm chặt lấy khăn trải giường, nuốt nước miếng nói. Còn một chuyện nữa. Cam Nhạn Chi kiên nhẫn hôn hôn khóe miệng Liễu Vũ Phong. Nói đi. Liễu Vũ Phong quay mặt sang một bên. Tớ có xem mấy cái video. Cảm giác họ rất thô bạo. Còn dirty talk, cậu cũng sẽ thế sao? Nói tớ dâm, mắng tớ là chó cái. Gì đó, lúc làm người ta cầm lòng không đậu nói ra. Nhưng tớ không thích vậy lắm. Nhìn tớ mà nói này. Liễu Vũ Phong xấu hổ muốn đào một lỗ. Cậu cứng nhắc xoay người. Bất chấp tất cả, tớ biết tớ phiền lắm. Tớ cũng phiền bản thân mình. Không phiền, không phiền chút nào. Cam Nhạn Chi cùng cậu đan 10 ngón tay vào nhau. Không thích thì phải nói tớ biết. Vậy, bé cưng có thích sweet talk không? Ví dụ, Cam Nhạn Chi trực diện nhìn cậu. Liễu Vũ Phong còn kịp phản ứng. Một nụ hôn sâu liền rơi xuống. Cam Nhạn Chi mân mê cánh môi cậu. Dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong miệng Liễu Vũ Phong. Hai bên đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau. Tay Cam Nhạn Chi vén áo cậu qua ngực. Quầng vú màu trà, đầu V, hơi dựng đứng lên. Hai tay Cam Nhạn Chi nắm lấy xoa nắn. Cậu biết nếu viết một quyển sách về chúng ta, ác đầu tiên sẽ viết thế nào không? Không biết, ác đầu tiên sẽ là Boy Meet Boy, A Boy Fell In Love, and Another Boy Also Crushed Him. Tớ là A Boy, hả? Liễu Vũ Phong cười hì hì. Yeah, me honey is so wild. Cam Nhạn Chi như đang khen thưởng cậu trả lời chính xác. Vừa hôn vừa sờ. Liễu Vũ Phong nhũn cả người, chân mềm eo mềm, cả người không tỉnh táo nữa. Hôn thoải mái quá, dường như sắp ngủ rồi. Cam Nhạn Chi sờ qua lỗ tai cậu, anh trầm giọng thì thầm bên tai, giọng nói gợi cảm kìm nén ham muốn vang lên bên cạnh. Ác thứ nhất phải liên kết với ác thứ hai đó, cậu nói xem nên kết nối chung thế nào. The boy wrote his secret admirer accidentally on the blackboard and was found by the secret admirer. Cậu ấy không cẩn thận viết tên người mình thầm mến lên bảng đen. Rồi bị người ấy phát hiện. No, they have a two-way crush. Không phải, cả hai bên thầm mến mà. Tay anh nhéo lên đầu V, eo Liễu Vũ Phong run lên. Lại nghe thấy, chỗ này cũng giống chủ nhân nó vậy. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đừng nhéo mà. Cậu còn chưa nói xong ác thứ hai. Ác thứ hai tiếp theo sẽ như nào? Ác thứ hai là dùng chướng ngại cực khổ như trong phim Hollywood ý. sau đó kết cục là happy ending. Vậy cậu nói xem ác thứ ba Cam Nhạn Chi sẽ nói gì với Liễu Vũ Phong? 30 days with you is worth 50 years alone. 3 ngày bên cậu đáng giá hơn 50 năm cô độc. Mở đầu lãng mạn, hai bên yêu thầm, cái kết viên mãn như chuyện cổ tích vậy. Câu chuyện này cũng bình thường quá đi. Quá là bình thường phổ biến ý ha ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta chính một cặp đôi bình thường trên thế giới này. Sống cuộc sống bình thường, nhưng kết cục không phải là kết thúc. Chúng ta là mãi mãi, forever ấy. Được rồi, forever, kể hay lắm, tớ rất thích câu chuyện này. Hôm nay cậu nói nhiều quá đi, sao hôm nay tích cực thế? Sweet Top là muốn nói lời ngon tiếng ngọt mà, không nói trên giường thì nói khi nào? Vậy tiếp theo cậu muốn nói gì nữa? Tớ muốn nói một chút Sweet Sexy Top. Cậu mặc áo len đen trông vô cùng gợi cảm, nhất là lúc cúi đầu mở cửa, có thể thấy phía trong lớp áo lộ ra, màu đen càng tôn lên vẻ đẹp của cậu, mùa đông da cậu trắng như thế, dễ dàng bị ửng đỏ, tớ muốn cắn lên, lưu lại dấu vết của riêng tớ, cậu vĩnh viễn phải thuộc về tớ. Cam Nhạn Chi nói rồi bế Liễu Vũ Phong lên, nâng mặt cậu, cắn một cái ở chỗ luôn muốn cắn. Liễu Vũ Phong hứng tình, cậu rên rỉ ra tiếng, dùng mờ u bàn tay che hai mắt của mình lại. Cam Nhạn Chi kéo tay của cậu ra, bé cưng, cậu nói gì tớ cũng thấy đáng yêu cả, tớ muốn nhìn cậu mà, đừng xấu hổ. Cam Nhạn Chi lại dùng 10 ngón tay đan chặt lấy Liễu Vũ Phong, tay cậu đỏ đến mức nhỏ ra máu. Anh xoa cằm cậu rồi nói, son dưỡng môi rất hợp với cậu, nhưng lúc nào nhìn tớ cũng chỉ nghĩ muốn hôn cậu thôi. Bởi vì thích cậu lắm, cậu là định nghĩa tình yêu của tớ, là cụ thể hóa của tình yêu. Liễu Vũ Phong, thích Sweet Sexy Top của tớ không? Hai người lại lần nữa môi răng triền miên. Liễu Vũ Phong đắm chìm trong tiếng Cam Nhạn Chi Sweet Sexy Top. Cậu nhũn người đến mức không thể nhấc thân lên nữa, híp mắt thở dốc nói, not bad. Liễu Vũ Phong cảm thấy mình còn ngọt hơn gấp trăm lần so với kẹo ngọt, bánh quy nhân sô cô la nữa, từng tế bào cơ thể đều ngập đường. Hôn hôn, cậu liền mệt mỏi, vừa ấm áp vừa thoải mái, chậm rãi chìm vào giấc ngủ với nụ hôn nồng. Quần jean và đồ lót chất đống cạnh giường, bao cao su trên sàn phản chiếu ánh sáng, chất bôi trơn lăn lóc lung tung dưới chân giường. Liễu Vũ Phong nửa mơ nửa tỉnh, vừa mở mắt đã cảm thấy đằng sau có vật gì đó, nhưng không đau, còn hơi ngứa, nghe được tiếng nước lép nhép bên tai. Cậu thẹn thùng nhíu mày. Cam Nhạn Chi xoa xoa tóc của cậu, đau không? Liễu Vũ Phong lắc lắc đầu, sao tớ lại ngủ rồi? Cam Nhạn Chi hôn môi du ngủ, ngủ rồi nên không cảm nhận được sự khó chịu lúc vừa mở rộng. Liễu Vũ Phong cầm tay Cam Nhạn Chi hỏi, sẽ đau hả? Liễu Vũ Phong không dám nhìn phía dưới Cam Nhạn Chi, thật ra cả hai chả kém gì nhau. Lần đầu tiên thấy cơ thể hoàn toàn khỏa thân nên có hơi lo lắng xấu hổ. Vào 3 ngón tay rồi, tớ vào thử xem, cảm giác mất mặt quá đi. Có nên nói không? Nhưng mà tớ sợ, bé cưng, cái này không mất mặt, đau thì cào tớ, tớ ra ngay. Liễu Vũ Phong ôm lưng Cam Nhạn Chi, nắm tròn tay để móng tay không cào phải anh. Có vật gì đó ấm áp chạm vào phía sau cậu. Liễu Vũ Phong nửa mơ nửa tỉnh, cảm nhận được phần đầu đi vào một chút. Liễu Vũ Phong thấy phía sau căng ra, không dám thở nữa. Cam Nhạn Chi nhẹ nhàng hôn môi, ngoan, đừng lo lắng, thở đi. Liễu Vũ Phong hít sâu một hơi, lúc thở ra, Cam Nhạn Chi lại đẩy vào một chút, tiếng dầu bôi trơn theo chuyển động ma sát phát ra tiếng lép nhép, mờ ám đến mức Liễu Vũ Phong muốn đào hố chui. Tuy nhiên lúc va chạm, cảm giác lỗ nhỏ trở nên hơi khô, lại bị căng ra nên giống như sắp rách. Càng lúc càng không hết đau mà còn khó chịu nhiều hơn. Đau à? Liễu Vũ Phong nghĩ hay nhịn một lát, cả người đầy mồ hôi, thở phì phò nói không đau, lại bảo Cam Nhạn Chi vào thêm chút, nhưng mà cậu đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Sau khi lỗ nhỏ chịu thêm chút nữa thì xuất hiện cảm giác trở ngại. Chỗ này vốn không dùng để đi vào. Liễu Vũ Phong đau đến mức cào lung tung trên lưng Cam Nhạn Chi. Chân run lẩy bẩy, không được, không được, Nhạn Tử, đau đau đau, a, cơn đau xé rách dữ dội lan khắp cơ thể. Liễu Vũ Phong cắn chặt môi không chịu nổi. Cam Nhạn Chi thấy cậu đau quá nên rút ra một chút. Làn da phía sau Liễu Vũ Phong cảm nhận được ma sát. Đau không chịu nổi, khó chịu, Liễu Vũ Phong vừa khóc vừa rên. Nhạn Tử, chờ một chút, đừng cử động, đệt, vừa động đã đau rồi. Cậu chậm một chút, Cam Nhạn Chi cũng là lần đầu tiên. Anh hơi hoảng loạn, sờ xuống dưới hình như thật sự có chút tơ máu ở đó. Tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng đổ rất nhiều bôi trơn rồi. Khăn cũng ướt, nhưng Liễu Vũ Phong vẫn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy lỗ nhỏ cắn chặt đến mức không thoải mái. Có thể do cơ thể Liễu Vũ Phong vẫn đang siết lại. Tiến lùi gì cũng không được. Bé cưng, hít sâu, thả lỏng cơ vòng, đừng căng thẳng quá, cậu kẹp chặt thế sẽ bị thương mất. Liễu Vũ Phong vì đau nên giận, nước mắt chảy dài, cậu nằm xuống thử xem, mẹ nó chứ, cậu trịch tớ đương nhiên đếch đau rồi. Cam Nhạn Chi biết cậu đau nên mới nổi cáu, đau lòng hôn cậu, xin lỗi, do tớ không chuẩn bị kỹ càng, đừng giận, là lỗi của tớ. Anh sờ lên đỉnh dương V, T của Liễu Vũ Phong, ngón tay chậm rãi xoa bóp. Cả người Liễu Vũ Phong run lên, mặc cho Cam Nhạn Chi vừa hôn vừa an ủi. Phía trên đỉnh chảy ra một chút chất lỏng. Cam Nhạn Chi cảm giác được đằng sau hơi thả lỏng ra một chút. Biện pháp này có hiệu quả. Thế này có thoải mái hơn chút nào không? Ha, a ươm, không đau đến thế nữa ướm. Ươm, giỏi lắm, thả lỏng chút nữa. Cam Nhạn Chi xoa nắn chỗ đó giúp Liễu Vũ Phong nhanh hơn. Lại vào sâu bên trong chút nữa. Mới vào một nửa, Liễu Vũ Phong cảm nhận được phía trong chỗ nào đó bị chọc đến. Chờ, chờ, một chút, tớ muốn. Cam Nhạn Chi chỉ cắm vào một nửa đã chạm đến tuyến tiền liệt của Liễu Vũ Phong. Hai chân Liễu Vũ Phong run lên, lập tức bắn ra, tinh dịch chảy đầy tay Cam Nhạn Chi. Liễu Vũ Phong chưa kịp phản ứng sau khi lên đỉnh, thân thể sụi lơ, đệt, sao tớ bắn nhanh thế? Ham muốn thắng bại của đàn ông trong người Liễu Vũ Phong trỗi dậy. Vũ Phong, điểm nhạy cảm của cậu nông quá đi. Sau khi Liễu Vũ Phong thả lòng Cam Nhạn Chi lập tức rút ra, sợ lại làm cậu bị thương. Liễu Vũ Phong còn chưa tin được điểm nhạy cảm của mình nông. Cam Nhạn Chi đã dùng ngón tay sờ vào, lập tức sờ đến chỗ gồ lên, ngón tay liên tục dốc sức đè nghiến. Liễu Vũ Phong còn ở giai đoạn chơ ý, chỗ đó lại cương lên, còn gọi là pha hồi phục sau khi bắn. Trong lúc này nam giới không thể cương tiếp được, rét eo cha mãi mới ra từ tiếng Việt. A, a, đừng mà, tớ vừa mới bắn, đè nghiến không đến một phút. Liễu Vũ Phong lại thẳng lưng bắn tiếp, sướng đến mức khóe miệng ứa ra một chút nước bọt. Cậu chơi tớ, tớ vừa bắn mà, tớ đang thăm dò kết cấu sinh lý của cậu. Cơ thể của Vũ Phong không chỉ đẹp mà còn nhạy cảm nữa. Câm miệng, Cam Nhạn Chi thừa lúc cậu còn cao trào, lỗ nhỏ mềm mại mở ra, liền từ từ ôm cậu nhấp vào. Liễu Vũ Phong chậm chạp thích ứng được cảm giác căng tràn lúc hôn môi. Khoái cảm dần dần kéo dài, từng bước thả lỏng hưởng thụ cuộc ân ái. Đau không? Không đau, căng quá đi, điểm nhạy cảm của cậu quá nông. Cam Nhạn Chi len vào sâu một chút đã chạm đến chỗ đó rồi. Cậu ôm đầu Cam Nhạn Chi rên rỉ. Cậu chậm một chút, chậm tí ưm, tớ lại muốn ra rồi. Mệt mỏi quá, Cam Nhạn Chi miệng thì đồng ý, bên dưới càng trịch ác hơn. Cậu dã rời thở dốc, Cam Nhạn Chi còn như mèo vờn chuột hôn lấy môi Liễu Vũ Phong. Như thể mọi dục vọng vội vàng bất an dưới vẻ ngoài dịu dàng thường ngày đều bộc phát ra. Muốn xoa nắn như cả người cậu, hôn môi ngấu nghiến như muốn ăn cả cậu vậy. Á, cậu nhẹ một chút, đừng cắn tớ, a đau quá, biến thái, lần đầu tiên hoan ái. Liễu Vũ Phong không biết bản thân lên đỉnh bao nhiêu lần. Cam Nhạn Chi còn không biết mệt suýt sexy tóc bên tai. Nói cậu ngọt ngào, khen cậu giận dỗi cũng yêu, khóc cũng dễ thương, đến ra đánh rắm cũng đáng yêu. Thích hết, câm miệng, nói hưu nói vượn, đánh rắm cái gì chứ? Liễu Vũ Phong còn chưa kịp bổ sung tớ cũng thích cậu. Toàn bộ ngôn ngữ đều bị nụ hôn của Cam Nhạn Chi giam lại. Trong lúc môi lưỡi vờn nhau thì mệt quá ngủ mất. Tác giả có lời muốn nói. Hì hì. Đêm đầu tiên vui vẻ, viết thêm tí, nghĩ đến chuyên ngành của Cam Nhạn Chi nên viết thêm lời âu yếm kèm theo. Editor cũng muốn nói, lần đầu edit hát, mắc cỡ nhà má ngồi cha ngất xỉu. Cách chương.